cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, từ trên trời giáng xuống một trường. Chấn kinh mọi người, không có ngũ hành đại trận ngăn cản. Liên quân tự nhiên rất nhanh giết đến tận Vũ Hóa Phong. Phượng Thiên Vũ đem tất cả Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử toàn bộ tập trung vào Quy Tiên Quảng Trường, chuẩn bị cùng mọi người cùng một chỗ lấy thân tuẫn tông. Không có trận pháp thủ hộ, hắn thực lực bây giờ lại tổn thất lớn, không thể nào là liên quân đối thủ. Cộc cộc cộc, tương đương mấy chục vạn đại quân như là sóng triều đồng dạng điên cuồng tràn vào đỉnh núi, chiếm cứ Vũ Hóa Phong phía trên tất cả muốn xử. Lúc này thời điểm, Võ Thiên Thái mang theo 6 đại tông môn đại biểu bay tới Quy Tiên Quảng Trường, đem Phượng Thiên Vũ bọn người vây ở trung ương. Hừ hừ, Phượng Thiên Vũ, đây chính là ngươi chống lại hoàng mệnh xuống trang. Võ Thiên Thái vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem trắng bệch Phượng Thiên Vũ. Trước kia Vũ Hóa Tiên Tông cao cao tại thượng, hắn là cao quý thân vương cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn lên. Hiện tại, rốt cục phong thủy luân chuyển, nhanh điểm giao ra các ngươi Vũ Hóa Tiên Tông tất cả nội tình. Nếu không để cho các ngươi đẹp mắt, 6 đại tông môn đại biểu thì là kích động hướng về Phượng Thiên Vũ bức bách mà đi. Bọn họ đến đây mục đích không chính là vì Vũ Hóa Tiên Tông nội tình sao? Tùy tiện thu hoạch được một bản cao đẳng công pháp hoặc là pháp thuật, vậy bọn hắn tông môn đều lại bởi vậy cất cánh. Phượng Thiên Vũ cười ha hà, thấy chết không sờn mà nhìn xem mọi người. Những cái này Vũ Hóa Tiên Tông các đệ tử, tuy nhiên một số sắc mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng cũng không có lùi bước. Sư thúc tổ, như thế nào thật có ngươi đều tồn tại, còn mới xuất thủ cứu vớt chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông? Phong Thiên Vũ đối với bầu trời cao giọng hô. Đến, tuy nhiên cái này sư thúc tổ là hắn cùng sư phụ mình đoán nghĩ ra được, nhưng cái này cũng là bọn hắn sau cùng cứu tinh. Giờ phút này, Vương Lập đứng tại Vũ Hóa Tiên Sơn cao nhất Phi Vũ ngọn núi chi đỉnh, trông về phía xa lấy Vũ Hóa Phong phía trên tình huống. Khoảng cách xa như vậy, coi như phổ thông vô lượng cảnh tu luyện giả đều không cách nào thấy rõ Vũ Hóa Phong phát sinh sự tình. Nhưng Vương Lập cũng không đồng dạng. Tiên ma song tu, ngũ quan cảm chi năng lực đã được đến cực lớn cường hóa, nhẹ nhõm liền có thể nhìn thanh Vũ Hóa trên đỉnh phát sinh tình huống. Nhìn đến vẫn là phải muốn ta xuất thủ, vốn cho rằng dựa vào trận pháp có thể ngăn lại liên quân tiến công, ta thì không cần xuất thủ, tận khả năng tránh cho bại lộ chính mình tồn tại. Có điều, vẫn tốt chứ, dù sao làm đã từng tiên đạo thập kinh, ẩn tàng có tuyệt thế cao thủ, cũng chẳng có gì lạ. Người khác sẽ không hoài nghi đến ta một cái quét rác tuổi trẻ tạp dịch đệ tử trên thân. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Hy vọng các ngươi tốt nhất thức thời rời đi, nếu không ta chỉ có thể trắng trợn đồ sát một trận, làm giết người không chớp mắt lính đánh thuê. Vương Lập là có chút tàn nhẫn vô tình, không đem khác tính mạng con người coi ra gì, nhưng cũng không có nghĩ qua đem cái này mấy trăm ngàn giết chết. Dù sao giết một người, thậm chí hơn trăm người, không có có gánh nặng trong lòng. Nhưng, mấy chục vạn người, làm vì một người hiện đại tư tưởng, Vương Lập vẫn còn có chút khó lấy hạ thủ. Bất quá, hắn cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Đối diện thật không thức thời, quản chi ngàn vạn người, hắn cũng dám đổ sát. Tính mạng của mình cùng lợi ích, mới là hắn thứ nhất nhìn chúng. Thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ, các ngươi Vũ Hóa Tiên Tông như thế nào ẩn tàng có tuyệt thế cường giả, cũng sẽ không luân lạc tới như thế. Ha ha, thì có trong miệng ngươi sư thúc tổ, cũng dọa đến không dám ra tay đi. Ha ha, mọi người hiển nhiên không tin Phong Thiên Vũ, phá lên cười, bớt nói nhảm, giao ra tàng thư các khởi động lệnh bài, giao ra bảo khố khởi động lệnh bài, giao ra võ các khởi động lệnh bài. Ngoặc kép, các đại thế lực đại biểu hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về Phượng Thiên Vũ bức bách nói. Ha ha ha, muốn có được khởi động lệnh bài, các ngươi si tâm vọng tưởng. Tới đi, giết ta đi. Phượng Thiên Vũ ha ha cười nói. Khí khái ngút trời, không sợ sinh tử, mắt gặp không có động tĩnh. Hắn cùng Tuyệt Vọng, có lẽ cùng sư phụ suy đoán sai lầm. Hừ, trước cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Nếm thử lão phu vạn cổ thực tâm đan. Đến lúc đó không sợ ngươi không nói. Đinh Đại Thu lộ ra cười tàn nhẫn cho. Đang lúc hắn bắt hướng Phượng Thiên Vũ thời điểm. Siêu, lúc này, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Một thanh tràn đầy nét cổ xưa phi kiếm, hóa thành sao băng, phá không mà đến. A tương đương, Đinh Đại Thu còn không kịp phản ứng. Chỉ là hét thảm một tiếng, người khác đầu trong nháy mắt liền bị đánh tới phi kiếm gỡ xuống. Nhất thời huyết phun như trụ, tử trạng thảm liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đâu tới đến phi kiếm giết Đinh cung chủ? Mọi người sắc mặt đại biến. Thanh âm run rẩy lên. Loại phi kiếm này thủ mệnh sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên là thật không thể tin. Huống hồ, phát sinh quá đột nhiên. Bọn họ không có bất kỳ người nào phát giác nói. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng một trận gió lốc thổi lên. Một đạo tràn ngập lực đạo thanh âm tại bốn phía vang vọng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Từ đâu tới đây liền sẽ nơi đó đi. Vũ Hóa Tiên Tông các ngươi không có tư cách diệt. Trong thanh âm tràn đầy uy thế cùng cảnh cáo. Cách không truyền âm, chỉ ít có đạo cung cảnh tu vi. Khó, chẳng lẽ Vũ Hóa Tiên Tông ngoại trừ Bạch Thanh Thiên bên ngoài, còn có đạo cung cảnh tu luyện giả? Phong Thiên Vũ trong miệng sư thúc tổ, chẳng lẽ lại thật tồn tại? Vân Thiện có chút kinh hãi. Còn lại tứ đại tông môn đại biểu, cũng một mặt bắt đầu sợ hãi. Dù sao thế lực của bọn hắn bên trong, thế nhưng là cũng mới một tên đạo cung cảnh lão tổ tọa trấn. Vừa mới cái kia bay tới một kiếm, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Cho dù có phát giác phòng bị, cũng không có khả năng ngăn cản được. Thực lực của người này, tuyệt đối xa tại bọn họ phía trên. Ta cùng sư phụ đoán chính xác. Ha ha, ta Vũ Hóa Tiên Tông thật có sư thúc tổ núp trong bóng tối. Phượng Thiên Vũ trong lòng kinh hỉ nói. Nếu thật là sư thúc tổ, bọn họ Vũ Hóa Tiên Tông thì được cứu. Cái này có thể miểu sát Tu La Điện lưỡng đại hộ pháp cường giả. Sợ cái gì sợ, chúng ta nhiều như vậy tu luyện giả, còn có 300.000 đại quân, coi như đạo cung cảnh đại viên mãn cường giả, cũng đành phải tránh lui ba thước. Lúc này thời điểm Võ Thiên Thái đứng dậy quát nói, ổn định quân tâm, bọn chuột nhát, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra. Đại quân nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Vũ Hóa Phong. Lập tức, Võ Thiên Thái lạnh lùng hạ quân lệnh, giết giết giết, mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, hướng về Vũ Hóa Tiên Tông các đệ tử đánh tới. Thà ngoan mất linh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạnh lẽo uống tiếng vang lên, ầm ầm tương đương bỗng nhiên. Mọi người cảm giác toàn bộ Vũ Hóa Phong run rẩy lên. Toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm lên. Các ngươi mau nhìn, trên trời làm sao xuất hiện một đạo cự trường. Trời ạ, tương đương thật là lớn, bàn tay lớn màu vàng óng. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn lên trên, Võ Thiên Thái các loại thần đài cảnh cường giả cũng không khỏi sắc mặt biến đến rất trắng lên. Suy suy tương đương kim sắc Phật trưởng uy thế phía dưới. Mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo vết nứt. Oanh, kim sắc Phật trưởng từ trên trời giáng xuống vỗ xuống. Toàn bộ Quy Tiên quảng trường bị đập nát hơn phân nửa. Bụi đất tung bay, mà cái kia vây giết Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, trong nháy mắt toàn bộ bị đập thành thịt nát, chết giống thảm liệt. Cự trưởng chi uy, khủng bố như vậy, cách nhau hơn 10 dặm, ngưng tụ một đạo phổ thông võ học công kích, vậy mà chấn sát mấy ngàn cao trọng tụ khí binh lính. Đây quả thực là tiên gia thủ đoạn. Võ Thiên Thái, Vân Thiện bọn người phát ra kinh hô, đáy lòng triệt để dâng lên vô biên hoảng sợ cảm giác. Đạo này cự trưởng bên trong, cũng không có sóng pháp lực, tự nhiên phi pháp thuật, mà chính là trong giang hồ thường gặp võ học, có thể đem phổ thông võ học uy lực vận dụng đến cường đại như thế. Cái này cần thực lực đáng sợ dương nào a? Tiền bối, chúng ta cái này liền rời đi. Võ Thiên Thái bọn người e ngại lên. vội vàng mang theo đại quân lăn xuống Vũ Hóa Phong. Căn bản không có vừa mới cuồng vọng, có thể đem võ học chi uy vận dụng đến đáng sợ như vậy trình độ. Chẳng lẽ sư thúc tổ là pháp tướng cảnh cường giả? Chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, thế mà ẩn tàng có pháp tướng cảnh cường giả. Đây chính là đứng ở Nam Châu đỉnh phong cường giả, làm Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo. Quan sát rất nhiều điển tịch ghi chép, hắn càng rõ ràng hơn, có thể đem phổ thông võ học uy lực vận dụng nói to lớn như thế, cần đáng sợ cỡ nào tu vi cảnh giới. Phong Thiên Vũ trong lòng cuồng hỉ, coi là thật như thế. Hắn đã nhìn thấy Tiên Tông quật khởi hy vọng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.